Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, trên đài 1 phút, dưới đài 10 năm công, Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình bằng thành. Khu khai phát bệnh viện nhân dân, tham gia khoa chủ nhiệm phòng làm việc, Mục Đào và Ngô Hải Thạch Ngô lão mắt nhìn không chớp livestream giữa giải phẫu. Từ nơi này livestream số ở Hạnh Lâm Viên livestream tham gia giải phẫu bắt đầu. Mục Đào liền cho lão sư thân thỉnh một cái số, trực tiếp liên thông Hạnh Lâm Viên, bằng thành điều kiện đặc biệt tốt, đối với phổ thông bác sĩ mà nói là như vậy, đối với Ngô lão loại này cả nước nổi tiếng chuyên gia, học giả, giáo sư mà nói, điều kiện chỉ sẽ tốt hơn. Biết được livestream bắt đầu sau đó, Mục Đào sẽ đến chủ nhiệm phòng làm việc, và Ngô lão cùng nhau xem giải phẫu livestream. Ngô lão hai tay trừ chung một chỗ, ngón giữa phải nhẹ nhàng gõ tay trái MU bàn tay, một bên xem một vừa trầm tư, Mục Đào thì ngồi ở Ngô lão thân thể bên phía sau. Đầy mắt nghi ngờ, người phẫu thuật rất lợi hại, một điểm này Mục Đào đã sớm biết. Nhưng hắn phán đoán, người phẫu thuật trình độ so mình bây giờ tiêu chuẩn cao như vậy một chút xíu. Có lẽ ở như nhau bây giờ vậy nói không chừng, nhưng là hôm nay giải phẫu, nhưng mang cho hắn mãnh liệt cảm giác khó chịu. Giai đoạn trước trình tự, rất đơn giản, duy nhất xem chút là lần này người phẫu thuật không có làm động mạch đâm. Cái này chứng minh người phẫu thuật và trợ thủ giữa phối hợp đã dần dần ăn ý. Nhưng mà từ hình ảnh mở ra, Mục Đào liền bắt đầu hoảng hốt, người phẫu thuật dây mềm không đi đường thường, không có từ chủ động mạch tiến vào gan động mạch, mà là lại trực tiếp xuyên ống dạ dày ngắn động mạch. Hắn không có tùy tiện phán đoán người phẫu thuật không cẩn thận, bởi vì là ung thư gan tổ chức rất nhiều mạch máu xây lại đều là do dạ dày ngắn động mạch cung cấp máu, quả nhiên. Làm dây mềm tiếp tục đi sâu vào, bắt đầu hướng phía bên phải lúc đi, Mục Đào liền chắc chắn khối u cấp dưỡng mạch máu nhất định là dạ dày ngắn động mạch. Không cần tạo ảnh, hắn là có thể phán đoán, nhưng mà người phẫu thuật là thông qua cái gì kiểm tra mới biết điểm này đâu. Chẳng lẽ là 64 dãy CT3D tái dựng? Vẫn là hắn thủ đoạn, bởi vì là Ngô lão yên lặng. Chuyên chú nhìn giải phẫu video, cho nên Mục Đào không có ngu đặt câu hỏi, mà là lặp đi lặp lại suy tính có khả năng. Hắn nghĩ tới điểm có rất nhiều, nói thí dụ như người phẫu thuật cảm giác, giải phẫu trực giác, trước phẫu thuật kiểm tra, thuật trong tạo ảnh đợi một chút, nhưng từng cái bị hắn hủy bỏ, cũng không thể, đây là thế giới hiện thật, cũng không phải là tiểu thuyết huyền ảo. Làm sao có thể có người tiên tri biết trước? Livestream trong giải phẫu bắt đầu tạo ảnh. Quả nhiên giống như là Mục Đào tưởng tượng như vậy. Toàn bộ khối u tổ chức đều bị thắp sáng. Nói cách khác, cái này người mắc bệnh khối u cấp dưỡng mạch máu là đi qua dạ dày ngắn động mạch cấp dưỡng, mà không phải là gan động mạch chi nhánh. Sẽ xuất hiện loại chuyện này. Tất nhiên là nhiều lần giải phẫu sau đó. Gan động mạch chi nhánh đã tắc nghẽn, những thứ khác mạch máu cung dưỡng ung thư gan thời kỳ cuối người bệnh. Nhưng là, hắn là làm sao phán định dạ dày ngắn động mạch, mà không phải là cách động mạch, tích tủy động mạch thậm chí là ngực chủ, bụng chủ động mạch đâu. Tạo ảnh hoàn thành, kế tiếp ở Mục Đào xem ra, không bất kỳ xem chút. Nếu là hắn ở trước phẫu thuật biết người bệnh khối u cung cấp máu mạch máu là dạ dày ngắn động mạch, mà nói, nhất định sẽ làm và người phẫu thuật ngon giống vậy, sẽ đi, nhất định sẽ, Mục Đào cho mình cổ động, vậy mấy cái mạch máu chi nhánh căn bản không coi vào đâu. Xuyên ống đến lá gan ở giữa mạch máu cực kỳ nhỏ. Mình chắc có thể làm được, một lần không làm được có thể nhiều xuyên ống mấy lần sau. Suy nghĩ, Mục Đào tay phải hơi vê động, tựa như hắn giờ phút này đứng ở trên bàn mổ, khoác áo chì, mang chì mạo, đang làm giải phẫu như nhau. Không được, rất nhanh hắn nhận biết đến một người để cho hắn chán nản sự thật mình cho dù là biết khối u tổ. Trước do dạ dày ngắn động mạch cung cấp máu, vậy không làm được một lần xuyên ống thành công. Trên đài 1 phút, dưới đài 10 năm công, sân khấu là như vậy, bàn mổ lại là như vậy. Cơ bản nhất nhận biết, mục đào vẫn phải có, hơn nữa tất nhiên có, thành tựu cả nước tham gia tân sinh đời nhân vật dẫn quân. Hắn trình độ ở 40 tuổi trở xuống trong chàng trai bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mình cũng không làm được, như vậy người phẫu thuật nhất định là toàn quốc bò lớn. Thậm chí là thế giới đứng đầu giáo sư vậy nói không chừng. Mục đào mình âm thầm nghĩ. Rất nhanh, giải phẫu livestream kết thúc. Kế tiếp làm việc, mục đào nhắm mắt lại cũng có thể tưởng tượng được. Ống dẫn nhỏ theo dây mềm tiến vào lá gan, đánh hóa học trị liệu thuốc, làm bơm hóa học trị liệu sau đó tắc máu thuốc tắc máu. Tái tạo ảnh, có phát hiện không bỏ sót. Giải phẫu liền kết thúc, xem xảy ra cái gì. Giải phẫu kết thúc, Ngô Hải Thạch Ngô lão trầm giọng hỏi, người phẫu thuật trình độ so ta cao, ta đoán chừng là chừng 50 tuổi trong nước nhân vật đứng đầu, hoặc là quốc tế nổi danh chuyên gia. Mục đào nói ra mình ý tưởng, Ngô lão ngón giữa phải gõ tay trái mu bàn tay tốc độ nhanh hơn mấy phần. Không phải là hỏi cái này, người phẫu thuật thân phận, giải phẫu làm tốt bao nhiêu, còn dùng ngươi nói. Rất nhanh, Ngô lão biểu đạt ra mình bất mãn. Mục đào là hắn đệ tử quan môn, nói tới nói lui tự nhiên không cần khách khí. Vậy, mục đào không chắc chính xác Ngô lão ý nghĩa. Chần chờ một chút, người phẫu thuật không có xuyên ống gan động mạch, mà là trực tiếp chạy dạ dày ngắn động mạch đi. Ngươi thấy thế nào? Ngô lão nói đến, ta có mấy cái suy đoán. Mục đào đầu đuôi gốc ngọn đem mình tất cả suy đoán nói ra hết. Ngô lão tiếp tục trầm ngâm, chẳng qua là ngón tay gõ mu bàn tay tốc độ nhanh hơn. Mục đào biết lão sư cái thói quen này, ngón tay gõ mu bàn tay tốc độ nhanh chậm, đại biểu lão sư suy tính tốc độ mau chậm. Ta cảm thấy, người phẫu thuật là trước phẫu thuật làm 64 dãy CT 3D tái dựng. Đoán được đã phần lớn hoại tử khối u tổ chức tiến hành mới mạch máu xây lại. Hơn nữa tìm ra mới cấp dưỡng mạch máu. Ngô lão cuối cùng nói khẳng định đến. 64 dãy CT 3D tái dựng. Thật giống như không như vậy tinh tế đi. Mục đào nghi ngờ. Đó là ngươi học thiếu. Ngô lão lắc đầu một cái. Nói, người như vậy, ta cũng chỉ gặp qua một cái. Bất quá năm trước bởi vì bệnh qua đời. Là ai? Ngô lão khoát tay một cái, tỏ ý không nên cắt đứt hắn nói. Ở trong nước mới bắt đầu học tập tham gia giải phẫu lúc này trước tiếp xúc là thả bắn khoa bác sĩ. Ta coi như là nhóm thứ hai tiếp xúc tham gia người. Ngô lão nói đến, làm CT người tiếp xúc tham gia giải phẫu. Vẫn là ở bắn nhiều lần tan rã bắt đầu đại quy mô khai triển sau đó. Nhưng bắn nhiều lần tan rã cũng là lấy bác sĩ lâm sàng làm chủ. Mục đào sững sốt, hoàn toàn không biết lão sư đang nói gì. Nhìn qua, người phẫu thuật sau lưng chắc có một cái lớn đoàn thể chống đỡ. Mới có thể chuẩn bị lựa chọn xuyên ống dạ dày ngắn động mạch. Nhưng tình như vậy nhỏ sống. Cũng không phải là CT bác sĩ có thể làm được. Phải là người phẫu thuật. Nhất định là người phẫu thuật làm 64 dãy CT 3D tái dựng. Ngô lão càng nói càng kích động. Đến cuối cùng đứng lên. Quơ tay phải. Lão sư, ngài chú ý khống chế huyết áp. Ngô lão động tác đem mục đào sợ hết hồn. Vội vàng ngăn cản. Không có sao. Ngô lão cười nói. Đem video ghi âm phát sóng download xuống. Xế chiều hôm nay học tập. Có tài liệu. Mục đào gật đầu. Nhưng mà làm hắn cắt chuyển trang bìa sau đó. Lập tức ngây ngẩn. Làm sao? Ngô lão hỏi. Ghi âm phát sóng biến mất. Mục Đào kinh ngạc trả lời. Ngoặc kép, Ngô lão vậy ngẩn người một chút. Sau đó nói, làm cái gì làm? Nhìn tức giận Ngô lão, Mục Đào liền câu lời cũng không dám nói. Qua mấy phút, Ngô lão tức giận lắng xuống, trầm giọng nói, ngươi, cùng ta đi phòng CT. Ừ, đi làm gì? Mục Đào không rõ ràng. Đi học làm CT 3D tái dựng. Ngô lão một mặt rừng rưng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé. https://tiuyencv.com/toi-nối-coung-nối-coung-nối-tsan-nối-tian-nối-soa-nối-si-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.